Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158: Nữ ma đầu cho ta là thất truyền đan dược. Chương 157: Nữ ma đầu cho ta là thất truyền đan dược. Viện tử trước, Giang Hạo có chút cảm khái. 3 tháng không có trở về. Nơi này một điểm không thay đổi. Xung quanh trận pháp cũng chưa từng xuất hiện vấn đề. Đi vào về sau, nhìn thấy chính là có 4 mảnh lá cây thiên hương đạo hoa. Vóc dáng cũng cao lớn hơn một chút. Một mùi thơm ở trong viện tràn ngập. Linh khí cũng nồng nặc một phần. Mấy đóa hoa sen cũng sinh trưởng rất tốt. Xem ra những ngày này con thỏ không có lười biếng. Giang Hạo lắc đầu cười khẽ. Lúc này hắn đi vào bàn đào thụ trước. Nếu muốn nói biến hóa, trong viện tử liền cây này biến hóa lớn nhất, cũng không phải là độ cao biến hóa, mà là phía trên mọc đầy quả đào, có chút đã thành thục, lớn thật nhanh a. Lấy xuống một viên quả đào, Giang Hạo cắn một cái, phát hiện thanh thúy ngon miệng, chỉ là loại trừ những này liền không có cái khác, chỉ là phổ thông quả đào. Dù là tại dạng này hoàn cảnh trung thành dài cũng rất phổ thông. Xem ra vẫn là phải niết bàn. Không biết muốn làm sao niết bàn. Không do dự, Giang Hạo mở ra thần thông. Giám định, bàn đào thụ, cùng thượng cổ thần thụ bàn đào thụ có quan hệ. Có một tia thần thụ đặc tính. Quả thơm ngọt, trên cây lưu hạ một viên quả. Tại xung quanh dùng 4,900 khối linh thạch bày ra tụ linh trận. Có thể kích phát một tia thần thụ đặc tính. Mở ra niết bàn. Niết bàn 9 lần sẽ trở thành thần thụ bàn đào thụ. Cùng thần vật đợi cùng một chỗ lại càng dễ niết bàn thành công. Xem ra muốn tay niết bàn. Nhìn xem giám định tiếp nhận, Giang Hạo hơi kinh ngạc. Mà càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là. Phải dùng 4,900 khối linh thạch bày trận. Còn có một cái điều kiện. Chính là nhất định phải lưu hạ một viên quả. Nếu như không có quả, có phải hay không liền phải chờ năm sau? Trong lúc nhất thời Giang Hạo cảm giác quả không chờ người. Sang năm nếu là không nghĩ niết bàn thất bại, liền phải trước chuẩn bị 4,900 khối linh thạch. Đây là không có biến hóa tình huống dưới. Nếu như tăng lên, kia áp lực thật to lớn. Vốn cho rằng giàu có, không nghĩ tới một nửa cho ăn con thỏ, một nửa cho ăn bàn đào thụ. Còn tốt bản thân không có vội vã đem bồi thường cùng nhau nộp lên. 3.000 không phải là không có. Mà là lo lắng một hơi xuất ra 3.000 quá làm cho người chú mục. Cho nên chia 3 tháng. Liền sẽ không có người chú ý. Bọn hắn nhiều lắm là cười trên nỗi đau của người khác. Dạng này bọn hắn liền sẽ không sinh ra cừu thị tâm lý. Bản thân qua càng tốt. Những người khác càng là không cam lòng. Ăn quả đào. Giang Hạo đi vào viện tử nơi hẻo lánh. Hắn đem báo phế bán nguyệt số 2 đem ra. Sau đó cắm vào trong đất xem như trang trí. Đã bị thó đi 2 thanh. Thanh này hẳn là sẽ không lại thuận a. Về sau, hắn tiến vào phòng bên trong kiểm tra một chút. Cũng không có bất cứ vấn đề gì. Trên ban công, Giang Hạo nhìn xem viện tử phía trước dòng sông. Lâm vào suy tư. Bàn đào thụ niết bàn sau sẽ xuất hiện cái gì bọt khí? Kim sắc vẫn là tử sắc. Nếu như niết bàn đồng đẳng với giúp con thỏ đào móc ẩn tàng huyết mạch. Vậy thì có thể là kim sắc. Nhưng là con thỏ là vốn là có huyết mạch. Chỉ là bị ẩn tàng. Nhưng bàn đào thụ có chỉ là một tia thần tính. Nói cách khác hiện tại nó kỳ thật rất phổ thông. Như thế phổ thông niết bàn có thể xuất hiện kim sắc sao? Giang Hạo cũng không quá xác định. Nếu như có thể xuất hiện kim sắc liền cho dù tốt bất quá. Phối hợp thêm con thỏ vừa vặn có thể có 2 cái. Nhưng là không xuất hiện. Hẳn là cũng có tử sắc. Tử sắc cũng có thể tiếp nhận. Thần thông nhiều chỗ tốt. Hắn thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Tử sắc góp đầy 3 cái. Liền có thể lại đến 1 cái thần thông. Qua một thời gian ngắn lại thử đi. Không còn suy nghĩ, Giang Hạo dự định thừa dịp còn không có gì người biết hắn trở về. Đi một chuyến tàng thư các, hắn muốn đi tra một chút Hồng Vũ Diệp lúc trước cho hắn ăn đan dược là cái gì. Nếu như có thể, hắn nghĩ tiết kiệm tiền mua 1 viên. Tàng thư các, Giang Hạo ở chỗ này tra xét hồi lâu. Trạng vạng tối, hắn rốt cục tìm đọc đến tương tự miêu tả. Tiết thần đan, ăn chi có thể tẩm bổ thần thông, chữa trị thần thông, cũng có nhất định khả năng mở ra thần thông. Liền câu này, sau khi nghi hoặc, hắn hỏi tầng này quản lý tiền bối. Quản lý tiền bối một vị tóc trắng xóa lão giả, làm người không được tốt lắm, nhưng là cho hắn mấy khối linh thạch, liền sẽ rất dễ nói chuyện. Đây là Giang Hạo quan sát được. Hắn đưa 3 khối linh thạch đi qua. Lão giả liếc mắt người trước mặt một chút, một mặt tùy ý nói, có vấn đề gì hỏi đi. Vãn bối muốn hỏi một chút cái này tiết thần đan. Cái này đan dược rất hy hữu sao? Giang Hạo hỏi, người muốn mượn dùng cái này khai thần thông. Lão giả nhìn xem Giang Hạo buồn cười nói, đừng có nằm mộng, giống như ngươi thích nằm mơ không ít, nhưng là đây là không thể nào. Đan dược vô hiệu, Giang Hạo thử nghiệm hỏi, mở ra tân thần thông hắn ngược lại không để ý, hắn có biện pháp của mình. Hắn lo lắng chính là bản thân thần thông ngày nào bị hao tổn. Hữu hiệu, lão giả nhìn như tâm tình không tệ, giải thích nói, tiết thần đan đối không có thần thông người mà nói, cơ hồ đều có thể hỗ trợ khai thần thông, nhưng là không có loại đan dược này. Không có, Giang Hạo kinh ngạc, không có, lão giả hơi cảm khái. Thất truyền, có lẽ liền mấy cái tiên môn có 1-2 khỏa đi. Nguyên lai là dạng này, nói một tiếng cảm ơn, Giang Hạo mới rời khỏi tàng thư các, trở về trên đường, hắn không khỏi không cảm khái. Hồng Vũ Diệp so với hắn dự đoán còn muốn không tầm thường. Thất truyền đồ vật đều có thể tùy tiện lấy ra, đường tắt nhiều người địa phương. Giang Hạo đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến giao lưu âm thanh. Gần nhất những người kia lại tìm đến ta muốn linh thạch. Phiền chết, ta bằng bản sự thiếu tiền tại sao muốn còn. Chỉ là một cái trúc cơ sơ kỳ cũng dám tìm ta muốn linh thạch. Không có chúng ta luyện đan, bọn hắn ở đâu ra nhiều như vậy đan dược tu luyện. Rõ ràng còn không biết xấu hổ hướng chúng ta muốn linh thạch. Đúng đấy, ta cũng không tin bọn hắn dám chọc chúng ta luyện đan sư. Chúng ta từ bỏ đại lượng thời gian tu luyện, chỉ là vì bọn hắn tu luyện có đan dược. Cuối cùng chúng ta đạt được cái gì? Bọn hắn phỉ nhổ, nghe một nam một nữ thanh âm. Giang Hạo không khỏi nhớ tới một sự kiện. Trước khi ra cửa Trình Sầu giống như đã nói với hắn. Trúc Hỏa Đan Đỉnh người thiếu linh thạch còn chưa trả lại. Ta khi đó giống như nói đi cũng phải nói lại lại xử lý. Xem ra cũng là một kiện chuyện phiền. Toái, không biết chuyện này xử lý không có. Nghe được vừa mới hai người đối thoại, là hắn biết luyện đan sư thiếu linh thạch hẳn là trạng thái bình thường. Luyện đan sư xác thực không dễ chọc, nhưng là tại Giang Hạo nhận biết bên trong, luyện đan sư hẳn là rất giàu có tài là. Vì cái gì ngay cả hỗ trợ trồng linh dược linh thạch đều muốn tỉnh. Nhớ hắn đi tới phiên chợ, dự định mua chút chế phù vật liệu. Con thỏ phải tốn linh thạch, bàn đào thụ cũng muốn linh thạch, lại thêm thiếu chấp pháp phong 2000, cần thiết hết thảy 1.2 vạn. Trước mắt hắn chỉ có 1 vạn. 2 tháng này phải nhanh một chút kiếm lấy linh thạch, không phải ngay cả tiền nợ cũng còn không lên. Giang sư đệ, vừa tới bầy quầy bán hàng chỗ, Giang Hạo liền nghe đến có người đang gọi hắn. Lãnh Điềm sư tỷ, nhìn thấy một bên bầy quầy bán hàng bán đan dược tiên tử. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Lãnh Điềm sư tỷ quả nhiên là luyện đan sư. Chờ Giang Hạo tới gần, Lãnh Điềm tiên tử mới hỏi, sư đệ còn bán phù lục sao? Sư tỷ muốn cái gì phù lục? Giang Hạo hỏi, thập vạn kiếm phù có hay không? Lãnh Điềm tiên tử hỏi, có 5 tấm, đều cho ta, chờ thu được linh thạch. Giang Hạo cảm giác có chút không hài hòa, bản thân thân là dạo phố, rõ ràng đang bán đồ vật cho chủ quán, bất quá nhìn thấy quầy hàng đan dược, hắn vừa vặn muốn hỏi một chút, vì cái gì luyện đan sư muốn một mực thiếu nợ không trả. Lãnh Điềm tiên tử nghe vậy, liền cho đáp án, bởi vì nghèo rất mồng tơi a. Hết chương.